Đàn Đại Chí Tôn, chương 440, 440, Thánh Địa Thiên Hỏa Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Bảo Nam kinh ngạc nhìn lão nhân. Ý ngài là, bọn hắn ở trên Long Hổ Đài đơn đấu ba vị đệ tử Thánh Địa. Có thực lực, có can đảm, có ý tứ, chờ sau 3 tháng Thiên Khải Bí Cảnh khởi động lại. Người ở bên trong đi ra thì sẽ biết tất cả mọi chuyện. Lão nhân lắc đầu, nhắc nhở, thiếu gia, ngài nên trở về Phượng Thành. Trong tộc đều đã thúc giục ngài 3 lần rồi. Phượng Bảo Nam ngồi trở lại trên ghế mây, chuyển con ngươi xinh đẹp giống như viên ngọc đen. Hắn nhờ ta tìm hiểu kỹ càng tình huống của Diêm Lâu, có thể là có tính toán. Lão nhân rất bất đắc dĩ. Thiếu gia, ngài cũng đừng đoán mò. Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngài vẫn là nên về nhà đợi. Phượng Bảo Nam trầm mặc thật lâu, trên mặt đột nhiên có một nụ cười mê người. Không phải là hắn muốn trà trộn vào Ly Hỏa Thánh Địa đấy chứ? Ngài xem Ly Hỏa Thánh Địa là cái gì? Nơi đó là hắn muốn vào thì có thể vào sao? Lão nhân càng bất đắc dĩ. Vị thiếu gia nhà mình đây thật là một nhân tài, cái gì cũng dám nghĩ. Nếu như hắn can đảm đó, thật đúng là có khả năng trà trộn vào. Phượng Bảo Nam càng nghĩ càng có khả năng, bởi vì hắn từ Hoa Vị Yêu đã kỹ càng hiểu qua Khương Phàm, nhất là sự tích huy hoàng tại Lang Gia Hoàng Triều, giả mạo sát lục chi hòa, bắt sống đại hoàng tử. Nếu như linh văn của Khương Phàm có thể ngụy trang màu sắc hỏa diễm, hoàn toàn có thể lặp lại chiêu cũ, giả mạo M Linh ác hỏa trà trộn vào Ly Hỏa Thánh Địa. Điều kiện tiên quyết là Khương Phàm phải có lá gan kia. Thiếu gia, trở về gia tộc đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Lão nhân liên tục thúc giục, không quay lại thì có lẽ tiểu thư sẽ muốn đích thân tới bắt người. Đi, về nhà, chuẩn bị lễ vật cho tỷ tỷ ta. Phượng Bảo Nam hưng phấn, nếu như Khương Phàm giống như hắn nghĩ, vậy Ly Hỏa Thánh Địa sẽ rất náo nhiệt đây. Đầu của Lục Thanh Tuyệt, ngài vẫn nên ném đi đi. Ném đi rất đáng tiếc, ta muốn cùng với tỷ tỷ tự mình đưa đến thành Bát Hoang. Ngài cũng đừng làm loạn thêm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, người cũng không phải do ta giết, ta cứ nói là ta ra giá cao mua lại, bọn hắn còn phải cảm ơn ta nữa đây. Phượng Bảo Nam cười tươi, hắn đang mong đợi phản ứng của Lục gia, càng đang mong đợi sự phấn khích của Ly Hỏa Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa, Thiên Hỏa Cung, nơi này là cấm địa tôn quý nhất tại Ly Hỏa, đề phòng nghiêm ngặt, do Võ Cực Điện của Ly Hỏa Thánh Địa phụ trách trấn thủ tự mình trông coi. Nơi này là luyện lô cổ xưa nhất đứng vững tại Ly Hỏa Thánh Địa. Bất Diệt Ly Hỏa Lô là Ly Hỏa Thánh Địa đặt chân từ thuở ban sơ. Nơi này cũng là vùng đất luyện đan có quy cách cao nhất trong Thánh Địa. Chỉ luyện chế đan dược lục phẩm, ví dụ như Thiên Nhân Đan. Nơi này càng là thánh địa chân chính trong lòng vô số luyện đan sư của Ly Hỏa Thánh Địa. Bình thường chỉ có cấp bậc đại tông sư mới có tư cách tiến vào. Tham kiến thánh chủ, các vị điện chủ, 3000 thủ vệ Võ Cực Điện bên ngoài Thiên Hỏa Cung đều quỳ xuống. Được điện chủ Võ Cực Điện tự mình dẫn đầu, cung nghênh Ly Hỏa Thánh Chủ. Còn có 5 điện chủ Xích Diễm Điện, Đan Đỉnh Điện, Kim Thai Điện, Thiên Nguyên Điện, Dị Linh Điện theo sát ở phía sau. Ly Hỏa Thánh Chủ tóc trắng xóa, thân hình gầy gò, lại tràn ngập uy thế kinh khủng, giống như thần linh từ trên trời giáng xuống, để cho người ta nhịn không được mà muốn quỳ bái. Thánh Văn Chí Tôn sáng chói chiếu thấu không gian, tỏa ra ù ù thánh uy, vặn vẹo cả năng lượng thiên địa trước Thiên Hỏa Cung, càng để linh văn tất cả mọi người đều hồi hộp. Ngay cả 5 vị điện chủ cũng hơi cúi đầu, chủ động rớt lại sau 10 bước. Ù ù, cửa cung nặng nề rộng rãi của Thiên Hỏa Cung chậm rãi mở ra. Số lượng lớn luyện đan sư khom mình hành lễ, nghênh đón thánh chủ giá lâm. Thế nào, Ly Hỏa Thánh Chủ đi đến Thiên Hỏa Cung, hai mắt như ánh mặt trời phát ra cường quan chói mắt. Lạnh lùng liếc mắt nhìn mấy vị luyện đan sư già nua bên cạnh. Không phụ kỳ vọng của thánh chủ, đám lão già này ngày ngày cao ngạo, ở trước mặt thánh chủ thì vô cùng kính cẩn nghe theo, cũng không dám ngồi thẳng ngẩng đầu nhìn lên. nói. Ly Hỏa Thánh Chủ ngước nhìn đỉnh lô nguy nga thông thiên tuyệt thế bên trong Thiên Hỏa Cung. Chúng ta từ trên thân Tịch Nhan và Khương Hồng Võ lần lượt rút ra 22 lần. Cộng với từ trên thân Liêu Nguyên Giáp rút ra hơn 50 lần. Xác định được 33 loại thành phần đan dược. 3 ngày trước, sau khi chúng ta điều dưỡng thân thể Liêu Nguyên Giáp đến tốt nhất đã ném vào đỉnh lô luyện hóa. Lại từ bên trong tìm kiếm ra được 5 loại thành phần mà trước đó không có phát hiện ra. Một vị lão giả gầy còm cung kính bồi ở bên cạnh Ly Hỏa Thánh Chủ. Thấp giọng nói, trước khi bắt Tịch Nhan và Khương Hồng Võ, trong tay bọn họ chỉ có một tên Liêu Nguyên Giáp, quý giá giống như là bảo bối. Không dám tùy tiện di ba tê chết hắn, chỉ có thể từ trên thân rút lấy máu thịt để phân tích thành phần. Bây giờ thì tốt rồi. Trong tay bọn họ lại có nhiều thêm 2 kẻ, cho nên sau khi liên tiếp đào thịt lấy máu, sau khi so sánh cùng thành phần dược liệu luyện được trên thân Liêu Nguyên Giáp, sau đó đã đem Liêu Nguyên Giáp đi luyện trực tiếp, không nghĩ tới, vậy mà là lại tìm ra được thành phần mới thật. Chuyện này khiến bọn hắn vô cùng hưng phấn. Điện chủ Đan Đỉnh Điện hỏi, 28 loại dược liệu đều có sao? Những lão gia hỏa này đều là người của Đan Đỉnh Điện. Trước đó một mực không có tiến triển để trên mặt điện chủ là hắn đây đều không có chút ánh sáng. Bây giờ rốt cuộc cũng có thể ngẩng đầu ở trước mặt thánh chủ. Lão giả ra hiệu thị vệ ở hai bên cùng toàn bộ luyện đan sư lui ra. Mới nói, tất cả đều là dược liệu có chút quý giá lại hiếm thấy. Trong đó có 12 loại Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta có. Còn có 9 loại, cần từ từ siêu tập. 7 loại khác chỉ sợ khó tìm. Xác định chỉ có 28 loại. Ly Hỏa Thánh Chủ căng cứng mặt. Uy nghiêm hỏi. Chúng ta hoài nghi vẫn còn. Hơn nữa còn hẳn là thuốc dẫn càng đặc thù. Cho nên muốn xin chỉ thị Thánh Chủ. Có thể đem hai vị này cùng luyện hay không? Cách chương.